Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 21, có ba ba và có mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Á, con thích Phú Đình Đình kia sao? Trên đường trở về, Mộ Dung Lăng Phong thực muốn hỏi điều mà anh muốn biết nhất nhưng cũng rất sợ hãi, nếu Tiểu Á nói thích như vậy thì anh phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải cười cười ủng hộ, không, anh làm không được. Nếu không hỏi, sợ là cả đêm anh cũng sẽ không ngủ được. Từ Trạch Á nghĩ nghĩ nói, dạ, Đình Đình cậu ấy rất đáng yêu. Từ Trạch Á nghiêm túc nói bởi vì Phú Đình Đình là người bạn tốt duy nhất của cậu ở chỗ đó, mà cô ấy cũng không giống mấy thiên kim nhà giàu điêu ngoa tùy hứng không coi ai ra gì như trong tưởng tượng của cậu, mà Phú Đình Đình rất thẳng thắn, sẽ không nói lời dối trá, cho nên hai người mới có thể tán gẫu vui vẻ như vậy, đương nhiên cái thích của cậu chỉ là tình cảm bạn tốt thích nhau mà thôi. Mộ Dung Lăng Phong trong lòng đau xót, thứ anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra chính là anh. Ba ba, Đình Đình là người bạn tốt đầu tiên của con thực sự có thể mời cậu ấy đến nhà mình chơi sao? Từ Trạch Á quay đầu nhìn sườn mặt của Mộ Dung Lăng Phong đang lái xe hỏi. Không những thích còn muốn mời đến nhà chơi, chẳng lẽ thực sự thích như vậy sao? Mộ Dung Lăng Phong nén đau xót trong lòng, bình tĩnh mà nói. Tiểu Á vui vẻ là được rồi. Dạ, cảm ơn ba ba. Từ Trạch Á cao hứng nói. Cái kia Tiểu Á, con còn nhỏ, kết giao với bạn bè khác phái cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động làm ra chuyện tình khiến bản thân phải hối hận. Tuy rằng trong lòng rất muốn nói, Tiểu Á con còn nhỏ, kết giao bạn gái còn quá sớm. Nhưng Mộ Dung Lăng Phong cũng không có nói, bởi vì anh không muốn Tiểu Á nói anh quản thúc quá rộng, cũng không còn muốn thổ lộ cõi lòng chính mình nữa, nếu làm Tiểu Á sợ e rằng không thể vãn hồi như trước được nữa. Xúc động, hối hận chuyện tình, Từ Trạch Á không hiểu được lời Mộ Dung Lăng Phong nói là có ý thứ gì. Chính là cái kia, phát sinh quan hệ, chính miệng nói ra, Mộ Dung Lăng Phong cũng có điểm ngượng ngùng, nhưng vì Tiểu Á, dù thẹn thùng thì anh cũng vẫn sẽ nói. Vì ai cơ, ba ba, còn cùng Đình Đình chẳng qua là bạn bè cũng không phải như ba ba nghĩ. Từ Trạch Á vội vàng nói cuối cùng thì cậu cũng hiểu ba ba là lo lắng cái gì, bất quá đúng thật là cậu cũng không nghĩ đến chuyện này. Kia Tiểu Á không phải nói là thích cô bé sao? Ba ba, con nói thích chỉ là tình cảm bạn bè thôi, không phải loại tình cảm giữa nam nữ. Tuy rằng không biết nhiều lắm, nhưng chuyện giữa nam nữ cậu ít nhiều cũng biết một chút. Vậy sao, thực xin lỗi Tiểu Á, ba ba hiểu lầm. Nghe Từ Trạch Á nói như vậy, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong cũng bình tĩnh lại, anh thực không dám tin nếu Tiểu Á thực sự kết giao bạn gái như vậy anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Không có việc gì ba ba cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Á, Từ Trạch Á hoàn toàn không có nghĩ theo chiều hướng khác, cậu cũng chỉ cho rằng Mộ Dung Lăng Phong là lo lắng cậu cho nên trong lòng rất cao hứng, cũng thực vui vẻ có ba ba thật tốt. Tiểu Á thực hiểu chuyện, nếu Tiểu Á có yêu mến nữ sinh nào nhất định phải nói cho ba ba sẽ tư vấn thật tốt cho Tiểu Á, dù sao ba ba cũng là người từng trải. Mộ Dung Lăng Phong vươn một tay ra thân thiết vuốt ve tóc Từ Trạch Á, đương nhiên câu nói kia là anh nói khiêm tốn, bởi vì trong lòng anh chỉ hy vọng chính là Tiểu Á trừ bỏ anh ra không bao giờ thích bất cứ người nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ba, Tiểu Á là tiểu hài tử nha, cũng không muốn kết giao bạn gái làm gì, hơn nữa Tiểu Á hiện tại rất hạnh phúc bởi vì có ba ba có mẹ là đủ rồi, bạn gái và vân vân chờ trưởng thành rồi nói sau. Từ Trạch Á cười ngọt ngào, hạnh phúc nói. Ân, ba ba cũng vậy, có Tiểu Á là đủ rồi. Ba ba nói sai rồi, còn có mẹ nữa nha. Từ Trạch Á bổ sung, ừ, ba ba nói sai rồi. Mộ Dung Lăng Phong vội vàng sửa lại, bởi vì hiện tại anh cũng không muốn để Tiểu Á phát hiện tình cảm anh dành cho cậu không phải thứ tình cảm bình thường, dù sao Tiểu Á còn nhỏ, còn nhiều thời gian, cái gì cần đến từ từ sẽ đến. Đăng bởi admin, cách chương.